Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, âm ảnh vị diện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bạo phong thành bảo. Thư phòng, Victor, Blake, Triệu Mục nhìn chằm chằm Lão Vu Yêu nói. Lão Vu Yêu không biết làm sao gật đầu một cái. Đắc tội không chọc nổi vực sâu lãnh chúa, lại bị tìm được Vu Yêu trọng yếu nhất chứa linh hồn số mệnh hạp. Từ vực sâu bị làm nô lệ bán được chủ vị diện. Có cái này một cái nhỏ yếu như con kiến hôi chủ nhân chân thực không cam lòng. Triệu Mục nhìn chằm chằm Lão Vu Yêu, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng tham lam. Lão Vu Yêu hoa cúc căng thẳng. Cái này bạo phong bá tước sẽ không có đặc thù yêu thích đi. Hắn liền kỳ quái, mấy triệu tinh kim tiền hoàn toàn có thể mua một cái truyền thuyết đẳng cấp gái đẹp tinh linh hoặc là vực sâu mị ma. Người bình thường ai sẽ mua một cái da bọc xương Vu Yêu? Trừ phi người này có đặc thù là tốt, hắn là nhẫn nhục mang nặng, vẫn là dẫu có chết không theo. Thật giống như không chết được. Chết cũng bất quá là linh hồn trở về số mệnh hạp chờ đợi sống lại. Hơn nữa linh hồn khế ước cấm chỉ tự hủy hoại tự sát. Dẫu có chết không theo kết quả chỉ có thể là bị trả thù tính hành hạ. Nhắm mắt lại, Lão Vu Yêu quyết định nhẫn nhục mang nặng. Ngươi muốn trở thành là bán thần sao? Triệu Mục dùng thật giống như ma quỷ thanh âm nói. Cái này đùa giỡn không buồn cười. Lão Vu Yêu cười khổ nói, cũng phải. Triệu Mục lẩm bẩm, hắn mặc dù có lòng cho Lão Vu Yêu một ít chỉ điểm, nói cho hắn một ít tương lai mấy chục năm có thể thành là bán thần nặng cơ hội lớn, nhưng là bây giờ còn chưa phải lúc, làm sao cũng phải chờ rời đi cái thế giới này thời điểm lại nói cho hắn, nếu không rất có thể lộng khéo thành vụng. Ta cần ngươi từ vực sâu kêu gọi một ít ma trùng. Triệu Mục không cho phép nghi ngờ nói. Cái này rất đơn giản. Bá tước đại nhân cần gì ma trùng? Lão Vu Yêu gật đầu nói. Cuối cùng vẫn là không có bỏ lại lòng xấu hổ nói ra chủ nhân hai chữ. Tổng cộng 5 loại. Triệu Mục đưa ra 5 ngón tay. Đoạt tâm ma ấu thể đoạt tâm trùng. Nguyên thủy nhất vực sâu nhuyễn trùng. Biến dị vực sâu slime trùng, vực sâu biến hình trùng và săn hồn mẫu trùng. Ta cho ngươi 3 cái tháng thời gian hoàn thành 5 loại ma trùng kêu gọi. Ưng ực, Lão Vu Yêu nhạt nhẽo cổ họng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn bây giờ khẳng định, mình hoa cúc giữ được, nhưng là mình thân thể xong rồi. 5 loại ma trùng không có một loại là đơn giản, nhất là cuối cùng một loại săn hồn mẫu trùng. Hắn mỗi một lần từ vực sâu kêu gọi ma trùng cũng phải bỏ ra một ít giá phải trả. Một mảnh móng tay một ngón tay cũng có thể thành tựu tế phẩm. Ta hết sức, Lão Vu Yêu bất đắc dĩ nói. Là phải, Triệu Mục nghiêm túc nói. Được, Lão Vu Yêu cắn răng nói. Theo ta tới, Triệu Mục mang Lão Vu Yêu đi tới phòng bếp đáy giếng. Điều khiển gió bão mở ra truyền tống. Nửa vị diện, Lão Vu Dược trợn mắt hốc mồm. Ngươi có thể đem cái này phá hủy xây ngươi Vu Yêu địa cung. Triệu Mục chỉ thần điện thuận, miệng nói, Lão Vu Yêu phục hồi tinh thần lại ra mặt vừa kéo. Hắn chủ nhân này thật đúng là cực phẩm. Tổ tiên thần điện phá hủy xây Vu Yêu địa cung. Bạo phong bán thần nếu như còn sống không biết có thể hay không khí chết rồi. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút mình đã bị coi trọng tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều. Lưu lại Lão Vu Yêu ở nửa vị diện hiến tế kêu gọi. Triệu Mục trở lại lâu đài phòng ngủ chính nằm ở trên giường. Bóng tối ảnh quạ đen xuất hiện ở sau lưng bóng dáng bên trong. Theo dựa vào thiên phú hư không âm ảnh rất nhanh cảm giác được âm ảnh vị diện tồn tại. Nằm ở trên giường thân thể dần dần bao phủ một tầng lụa đen cuối cùng biến thành một cái nằm ở trên. Giường bóng dáng vặn vẹo, Triệu Mục hoàn toàn biến mất ở thực tế. Triệu Mục mở mắt ra, hắn cả người trên dưới hoàn toàn bị quấn quanh bọc, không ngừng co rúc lại. Cả người trên dưới không có một nơi không cảm thấy thống khổ. Quấn quanh hắn đồ đây là dự định đem hắn cho vặn thành thịt nát. Điều này sao có thể? Triệu Mục khiếp sợ không thôi. Hắn là nằm ở trên giường tiến vào âm ảnh vị diện. Tỉnh lại có hơn một nửa tỷ lệ là ở âm ảnh vị diện trên giường. Một nửa kia tỷ lệ, thời gian sẽ vặn vẹo trực tiếp xuất hiện ở thung lũng giữa không trung. Xuất hiện ở Bạo Phong Thành Bảo còn không có xây trước kia. Bây giờ nhìn lại, hắn là xuất hiện ở âm ảnh vị diện Bạo Phong Thành Bảo. Nhưng không phải là cái kết quả này. Âm ảnh vị diện là chủ vị diện bóng dáng. Chủ vị diện Bạo Phong Thành Bảo theo Bạo Phong Bá Tước tức tương quan. Chủ vị diện hình chiếu ở âm ảnh vị diện Bạo Phong Thành Bảo. Tất cả sống lại hết thảy cũng hẳn thiên nhiên theo hắn thân cận. Bởi vì loại này đặc tính, người siêu phàm tiến vào âm ảnh vị diện cũng sẽ chọn mình thường ở trong nhà. Như vậy có thể ở âm ảnh vị diện có một cái tương đối an toàn chỗ che chở. Nhưng là bây giờ, vốn nên an toàn lâu đài phòng ngủ chính. Ở âm ảnh vị diện thành là âm ảnh sinh mạng ra giường nhưng muốn giết hắn. Chẳng lẽ cái giường này một nhìn ra hắn không phải chân chánh Bạo Phong Bá Tước? Nhìn ra hắn không phải Ivan chỉ là một hàng giả. Nhưng mà điều này sao có thể? Thự Quang dùng siêu duy truyền thuyết điểm an bài thân phận thần linh cũng nhìn không thấu. Âm ảnh vị diện một cái cấp thấp âm ảnh sinh mạng. Lại có thể nhìn ra hắn là giả. Nếu như hắn không phải gặp cực nhỏ xác suất bất ngờ chuyện kiện. Đó chính là Thự Quang có thể làm thiệp cái này thế giới luân hồi chủ vị diện và chúng thần. Nhưng không có biện pháp can thiệp âm ảnh vị diện. Nếu quả thật là như vậy, âm ảnh vị diện nước có thể so hắn biết sâu hơn. Hồn binh thuộc về thật. Ám sát tâm kích hoạt hồn binh kỹ năng. Gia trì đối với khái niệm tính tồn tại tổn thương một đao xé ra quấn quanh tự thân chăn. Chăn đắp xé. Dưới người giường đột nhiên biến thành một cái cũi. Trên bàn bộ đồ trà phun ra độc quỷ dị nước. Tuyệt đẹp bữa ăn cái lại là dao nĩa đồng hành đâm về phía Triệu Mục. Nhưng mà những thứ này cũng kém hơn đầu giường vậy một bức sống lại Bạo Phong Bán Thần bức họa kinh. Khủng hơn, mặt đầy nụ cười quỷ dị Bạo Phong Bán Thần trong tay nắm gió bão áp xúc trường thương đâm về phía hắn. Gia quân bất lợi. Triệu Mục sậm mặt lại, vốn lấy là mới có thể có một cái ổn định chỗ che chở. Không nghĩ tới chỗ che chở ngược lại thành là phiền toái. Ảnh độn, Triệu Mục biến mất ở phòng ngủ, thông qua ảnh độn xuất hiện ở Bạo Phong Thành Bảo bên ngoài nông trường. Nông trường chỉ có nho nhỏ chồi non chui từ dưới đất lên. Còn có năm đặc thù người rơm. Nếu như là côn trùng cùng không chí khôn sinh mạng ở âm ảnh vị diện hình chiếu âm ảnh sinh vật. Lớn như vậy bộ phận cũng sẽ không có địa vực phạm vi hạn chế có thể tùy tiện chạy loạn. Ngược lại không chí khôn vật chết hình thành âm ảnh sinh mạng phần lớn cũng biết giới hạn ở tự thân. Đặc định lãnh địa, không ra ngoài dự liệu, lâu đài phòng ngủ chính những cái kia âm ảnh sinh vật không cách nào rời đi lâu đài quá xa. Nông trường bản không cần người rơm. Hắn cố ý lấy mấy cái người rơm. Chính là bởi vì là người rơm ở âm ảnh vị diện sanh thành âm ảnh sinh vật rất dễ dàng có bảo vệ đặc. Tính, đây là số rất ít ở âm ảnh vị diện tương đối không có tồn tại nguy hiểm. Triệu Mục xoay người nhìn về phía Bạo Phong Thành Bảo. Lâu đài sống lại sinh ra tay chân. Thành công, Triệu Mục mừng rỡ cười nói. Âm ảnh vị diện chiếu ánh chủ vị diện, nhưng là âm ảnh vị diện nông cốt là quỷ dị và vặn vẹo. Thời gian và không gian đều là vặn vẹo nhất là không gian. Bình thường mà nói Bạo Phong Thành Bảo không thể nào hoàn hảo không tổn hao gì. Ngược lại hẳn là bộ phận Bạo Phong Thành Bảo bởi vì là không gian vặn vẹo và chủ vị diện nào đó cái. Vị trí địa phương sinh ra vặn vẹo không gian đưa đổi. Bây giờ Bạo Phong Thành Bảo hoàn hảo không tổn hao gì. Nói rõ hắn 5 triệu tinh kim tiền không có lãng phí không? âm ảnh vị diện mặc dù chiếu ánh chủ vị diện, nhưng là có ít thứ là rất khó chiếu ánh. Nói thí dụ như chúng thần thần điện và bán thần sở tại. Bọn họ lực lượng đủ để trấn áp thực tế không có ở đây âm ảnh vị diện lưu lại bất kỳ âm ảnh sinh mạng. Thành hải hoàng nhất là như vậy. Bên trong thành căn bản không biết ở âm ảnh vị diện có bất kỳ hình chiếu. Bán thần bố trí bảo vệ trận pháp, ngăn cách thành hải hoàng bán thần trấn áp. Vì vậy thung lũng mới có thể thành công hình chiếu ở âm ảnh vị diện. Trong đó vừa đúng lúc bán thần lực lượng càng làm cho gió bão lâu đài chỗ thung lũng không có ở âm. Ảnh vị diện sinh ra không gian vặn vẹo, cho nên bạo phong thành bảo mới có thể thành là hoàn chỉnh âm ảnh sinh mạng. Thời gian vặn vẹo còn ít gặp một ít, không gian vặn vẹo ở âm ảnh vị diện không chỗ nào không có mặt. Càng dáng người khổng lồ không phải sinh mạng thể tồn tại. Vượt dễ dàng bởi vì là không gian vặn vẹo bị xé phân tán các nơi. Bạo phong thành bảo nếu như nứt ra chỉ có không trọn vẹn một số. Giá trị liền đặc biệt thấp, hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy phá hủy cái này bạo phong thành bảo biến thành lớn âm ảnh sinh mạng. Là có thể từ trong đánh mất lớn âm ảnh sinh mạng mới có âm ảnh nguyên thế chấp. Dùng loại này đặc thù lực lượng thần bí bố trí đặc thù nghi thức là có thể thành công đến hắc dạ lưỡi đao truyền thừa chỗ. Kiếp trước, hắn là lấy được một bản tàn trang, từ trong lấy được nghi thức tìm được truyền thừa chỗ. Kiếp này hắn không cần đến khi tương lai vậy tấm tàn trang bị người từ trong biển mò ra. Bởi vì là hắn đã biết nghi thức chỉ thiếu âm ảnh nguyên thế chấp. Kiếp trước vì đạt được đầy đủ âm ảnh nguyên thế chấp hắn ở âm ảnh vị diện không biết tìm bao lâu. Mà nay mọc liền đầy đủ tài sản, thuê một cái rưỡi thần thiết kế một phen dễ như trở bàn tay liền được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaai-giaai-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.